Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80. Chương 80: Trở mặt. Hắc hắc hắc. Thấy Thiên Bình hướng cạnh mình nghiêng về, Lâm Vũ lộ ra nụ cười, mà sắc mặt của Tôn Lệ Chân đại biến, vặn vẹo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Vũ. Lão đầu tử, ngươi làm gì vậy? Ngươi cũng muốn giết chết ta? Tử bà tám, ta là Lâm gia chúng ta duy nhất đàn ông rồi. Bây giờ ta cũng không thể tử, cho nên chỉ có thể ủy khuất ngươi. Ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết ta khẳng định cho ngươi hóa vàng mã, sẽ không bạc đãi ngươi. Sở dĩ Lâm Vũ lớn lối như vậy là bởi vì hắn biết Tôn Lệ Chân không dám chém chính mình, cho nên mới như vậy không có sợ hãi. Ngươi tên hỗn đản này, lão nương ban đầu mắt bị mù, lại sẽ gả cho ngươi? Hừ, đừng nói như vậy đường đường chính chính. Nếu không phải ngươi, ta tại sao có thể là người phạm tội giết người? Ngươi còn mang đến Lâm Hồng cái kia quái thai, ta sớm liền nhìn các ngươi không vừa mắt rồi. Rất tốt, Tôn Lệ Chân bởi vì phẫn nộ, gương mặt chợt nhăn nhó, mặt đầy nếp nhăn cơ hồ chen chúc thành một đoàn. Đột nhiên, nàng nhặt lên trên đất dao bầu, cắn răng một cái, đối với mình hai cái đầu ngón tay cắt đi xuống, máu tươi tung tóe, kêu thảm thiết vang lên. Tôn Lệ Chân tay run run chỉ, sau đó đưa ngón tay thả ở Thiên Bình thượng. Thiên Bình hướng Tôn Lệ Chân nghiêng về. Tôn Lệ Chân cười, Lâm Vũ, ngươi đã như vậy lòng dạ ác độc, vậy cũng chớ trách ta. Lâm Vũ không lên tiếng, mà là gắt gao xé ra chính mình quần, nhìn trên đùi rắn chắc thịt, run rẩy đem dao bầu thả lên. Sở dĩ lựa chọn nơi này là bởi vì một khối này thịt đối với thân thể tổn thương nhỏ nhất. Nơi này không có đại động mạch, không sợ chảy máu nhiều. Đồng thời, sau khi rời khỏi đây cũng có thể hành động. Lâm Vũ thủ từ đầu đến cuối run rẩy, đầu không ngừng lay động. Ta không thể chết được. Ta đoạt nhiều người như vậy tiền, ta còn có thể hưởng thụ. Cắt bỏ tới được rồi, cắt đi ta là có thể thắng. Quỷ dị trong hoàn cảnh, nhân hành vi cũng lạ thường khác thường. Vì sinh tồn, Lâm Vũ đã không gảy thủ đoạn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cuộc Lâm Vũ không kịp đợi, dùng hết chính mình toàn bộ khí lực hung hăng cắt đi xuống. Tê, thịt chỉ là cắt đến một nửa cũng đã đau. Lâm Vũ ngược lại hít một hơi khí lạnh, ngay sau đó đau rớt xuống đất, khóc ròng ròng hô, không muốn, không nên giết ta, quá đau, ta không xuống tay được, bỏ qua cho ta đi, ta biết lỗi rồi. Trước tàn bạo, tự tin, tự phụ, phách lối, cùng với ác độc, vào giờ khắc này, biến mất vô ảnh vô tung. Cướp lấy, là thật sâu sợ hãi. Bởi vì đau đớn, Lâm Vũ răng đã đem đầu lưỡi cũng cắn nát, không ngừng trên đất dập đầu. Thời gian, chỉ còn lại 30 giây. U ám vong không gian, không có ai nói chuyện với Lâm Vũ, cầu mong gì khác tha cho lộ ra tái nhợt vô lực. Lâm Vũ chật vật nuốt một cái huyết thủy, sau đó sẽ độ nhặt lên trên đất đao. Lúc này hắn mới phát hiện đao thượng là lỗ hồng. Cắt thịt thời điểm rất độn, độn có nghĩa là sẽ thêm chịu đựng không ít thống khổ. Bất quá không cắt lời nói là sẽ chết. A, cơ hồ là cũng trong lúc đó, Tôn Lệ Chân lại lần nữa kêu thảm một tiếng. Nàng lại ngồi chồm hổm xuống, cắt đứt chân phải nửa trước chỉ lòng bàn chân, sau đó đem lòng bàn chân ném vào Thiên Bình thượng. Như vậy ta nhất định có thể thắng, nhất định. Khốn kiếp, Lâm Vũ máu chân khí lực gắng sức cắt đi xuống, bất quá cắt đến một loại thời điểm vô luận như thế nào cũng cắt không đi xuống, đau đớn để cho Lâm Vũ thiếu chút nữa bất tỉnh. Tích, lúc này màn ảnh truyền hình rốt cuộc về không? Đã đến giờ. Không, Lâm Vũ chỉ kịp kêu lên một chữ. Phanh, một tiếng, cằm xé khí đem Lâm Vũ cằm toàn bộ vặn bung ra. máu tươi từ Lâm Vũ nửa con trong miệng chảy ra, chỉ có thể nhìn được Lâm Vũ đầu lưỡi ở trong không khí lay động. Ực ực, rớt một hồi huyết thủy sau đó, Lâm Vũ chậm rãi té xuống, con mắt của hắn trừng cực lớn, phòng trừng thế nào cũng không nghĩ đến chính mình lúc chết sau khi sẽ còn gặp thảm như vậy chỗ đau. Ha ha, chết, ta có thể đi. Tôn Lệ Chân không nói ra là khóc vẫn cười, nghiêm chỉnh mà nói, hai người bọn họ đều thuộc về vì tư lợi nhân, cùng với nói là quan hệ vợ chồng, còn không bằng nói là bởi vì hứng thú yêu thích mà đi chung với nhau đồng bạn hợp tác. Làm gặp phải chân chính nguy cơ thời điểm, dĩ nhiên là tai vạ đến nơi mỗi người phi. Hắn đã chết, ta có thể đi được chưa? Tôn Lệ Chân nhìn trước mặt màu trắng đen máy truyền hình hỏi. Tôn Lệ Chân, ta chú ý tới, ở ngươi bạn lữ tử vong thời điểm, ngươi lại phi thường đắc ý. Nội tâm của ngươi như cũ xấu như vậy lậu. Dĩ nhiên, xin ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời không để cho ngươi rời đi. Trước mặt máy truyền hình xuất hiện lần nữa mặt nạ, Tôn Lệ Chân. Kế tiếp là ngươi một lần cuối cùng cứu rỗi. Trong tay ngươi đao chính là cởi ra xiềng xích chìa khóa. Trong vòng 3 phút ngươi muốn cắt hạ chân mình. Một khi vượt quá thời gian, trên đầu ngươi cầm xé khí đem sẽ chạy. Sinh hoặc tử, để cho ngươi tự lựa chọn. Tôn Lệ Chân trực tiếp ngây ngẩn, run rẩy nhìn bị khóa liên khóa chân, không ngừng lắc đầu. Không, không được. Ta sẽ chảy máu quá nhiều mà chết. Làm sao có thể như vậy? Không gian tối tăm bên trong, chỉ còn lại giọng nói của Tôn Lệ Chân đang vang vọng. Nàng đã bỏ đi rồi tiếp tục tiến hành trò chơi. Sau 3 phút, Từ Khuyết từ trong bóng tối mặt vô biểu tình đi ra. Nhìn trên đất hai cổ đã sớm không phân biệt được mặt người thi thể. Chẳng biết tại sao, tâm tình đột nhiên một trận thoải mái. Hai cái này ác nhân rốt cuộc chết. Từ Khuyết, đây là ngươi lần đầu tiên thiết trí trò chơi. Cửa điện như cũ xuất hiện ở tối trong góc. Thân hình chậm chạp đưa tới một cái ngón tay đại vật nhỏ. Ngươi làm rất không tồi. Cái này tặng cho ngươi. Từ Khuyết liền vội vàng nhận lấy cái này bút máy dài ngắn. So với bút máy hơi to đồ vật, hiếu kỳ hỏi, sư phụ, đây là cái gì? Đây là ta lúc trước bắt cóc nhân sử dụng chất độc hóa học châm. Ta xưng là màu đen bút máy, bên trong bị ta rót vào có thể trong nháy mắt để cho người ta ngất đi hóa học dược phẩm. Ở cửa điện lúc nói chuyện, Từ Khuyết đã mở nắp ra. Sơ lược nhìn, đây chỉ là một căn không thể bình thường hơn bút máy. Người ngoài xem ra, đây chỉ là một căn bút máy. Nhưng là nó dùng hợp kim chế tạo đầu châm có thể tùy tiện đâm thủng thân thể con người. Từ Khuyết, ngươi thu cất đi. Cùng lúc đó, mãnh quỷ lâu gợi ý của hệ thống. Chúc mừng lâu chủ lấy được cưa điện xem trọng. Tặng màu đen bút máy một nhánh. Mời thích đáng bảo quản. Bởi vì này chi màu đen bút máy đối với cưa điện vô cùng trọng yếu. Từ Khuyết hít sâu một hơi. Kích động trong lòng có thể tưởng tượng được, nếu là cơm sáng có loại này tiểu hình vũ khí, lần trước đối phó đại hùng thời điểm thì đơn giản hơn nhiều. Sau đó liền vội vàng thu cất, rời khỏi nơi này, sau khi ra ngoài, Mã Lệ Vinh hôn mê ở bên cạnh trên ghế, mà Mã Lệ Quyên hồn phách chính kinh ngạc nhìn Từ Khuyết. Tường Đông Thù đã báo, là ta nên đi lúc, Từ Khuyết. Đa tạ ngươi, nói xong thời điểm, Từ Khuyết liền cảm giác Mã Lệ Quyên trên người một cổ oán khí hấp thu tới. Rất nhanh cùng đại hùng oán khí hội tụ vào một chỗ. Một bên cảm thụ này cổ oán khí, Từ Khuyết một bên gật đầu một cái. Cảnh sát vẫn còn ở điều tra ngươi vụ án. Qua mấy ngày ngươi dùng nhà của một mình ngươi bên trong máy riêng cho cảnh sát báo án đi. Đem Tôn Lệ Chân cùng Lâm Vũ là liên hoàn hung thủ giết người sự tình nói cho cảnh sát. Sở dĩ để cho Mã Lệ Quyên qua mấy ngày gọi điện thoại, là bởi vì Từ Khuyết không cảnh sát muốn tra được hắn Mãnh Quỷ Lâu. Mã Lệ Quyên gật đầu một cái, sau đó Mã Lệ Quyên lần nữa phụ thân ở Mã Lệ Vinh trên người. Về nhà, Mã Lệ Quyên sự tình có một kết thúc. Bất quá, đối với nàng và Khổng Tường Đông giữa ái tình hay là để cho Từ Khuyết thổn thức không dứt? Là cái gì? Để cho Mã Lệ Quyên cùng Mã Lệ Vinh chị em gái đều đang thích Khổng Tường Đông, là ái tình sao? Là lý tưởng sao? Là trách nhiệm sao? Từ Khuyết chính suy nghĩ miên man, trước mặt nhiệm vụ phù khung xuất hiện lần nữa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?